Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy tháng trước, anh còn cho là mình không thể thiếu đi người trợ thủ đắc lực có khả năng như Thư Ký Hà, còn khá coi trọng Thư Ký Hà. Có lẽ anh có thể cân nhắc cho Thư Ký Hà nghỉ chăm con nhỏ một năm. Đúng rồi, quên không nói, hôm nay cô rất đẹp. Anh nhìn cô, ca ngợi phát ra từ trong thâm tâm. Vốn dĩ khuôn mặt của cô rất thanh tú, mặt trái xoan nho nhỏ, còn có đôi mắt sáng thông minh, dáng người cũng rất thon thả. Bình thường không hóa trang, sắc mặt đã óng ánh trong suốt rồi. Trang điểm vào lại càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người, cộng thêm mái tóc dài hơi xoăn. Bình thường được buộc gọn lại, lúc này tản mát. Ở bên cạnh thắt lưng mảnh khảnh của cô, tăng thêm ý vị phụ nữ. Trong công ty có không ít nhân viên nam chưa lập gia đình. Anh kỳ quái thế nào mà cô ngay cả một người bạn trai cũng không có. Tuổi này đúng là thời kỳ giao lưu bạn trai gì đó. Chẳng lẽ không có người nào phát hiện khối ngọc thô chưa được mài giũa này sao? Cảm ơn. Trái tim Hiểu Vũ đập kịch liệt, trong ánh mắt gần như tràn đầy sự vui sướng. Cô không khỏi kéo kéo váy. Lần đầu tiên tôi mặc loại trang phục này, hơi khó chịu. Nhìn qua thật sự không quái lạ chứ, Tổng Giám Đốc. Kiểu dáng bộ đồ dạ hội thật ra thì rất thanh lịch, hợp mốt. Màu sắc là màu trắng, cũng rất khiêm tốn, nhưng cắt may thật sự vừa người. Đường cong của cơ thể lộ rõ làm cho cô có chút không được tự nhiên, mà bình thường không có thói quen đi giày cao gót. Hiện tại, cô phải đi đôi giày cao gót cao 5cm, cô thật sợ mình sẽ té ngã mất, bước đi run run rẩy rẩy. Không kỳ quái chút nào, khóe miệng Diêm Đằng mỉm cười, khích lệ cô. Cô không cần để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ cần nghĩ cô mặc đồ lên rất đẹp, như vậy là được rồi. Tổng Giám Đốc, Hiểu Vũ vui thích nhìn anh, cảm thấy có một trận lửa nóng từ ngực đốt nóng hai gò má. Anh có biết một câu khen ngợi lơ đãng của anh sẽ làm cô buổi tối ngủ không yên? Một người đàn ông anh tuấn lại có khả năng giống như anh, chính là mơ ước từ nhỏ của những cô gái bình thường. Tôi tưởng ai? Hóa ra là Tổng Giám Đốc Diêm. Một người đàn ông cao béo mặc âu phục vẻ mặt tươi cười đi tới. Diêm Đằng nói nhỏ với cô, người này rất nhiều lời, sợ rằng tôi phải xã giao với anh ta rất lâu. Cô hãy đi kiếm gì ăn trước đi, đừng để bị đói. Đối phương đi tới, Diêm Đằng vươn tay khách sáo bắt tay với đối phương, bắt đầu kiểu nói chuyện xã giao. Hiểu Vũ làm theo lời phân phó của Diêm Đằng, tự cầm đĩa đi lấy thức ăn. Có lẽ do Diêm Đằng không ở bên cạnh cô, nên cô cũng không khách khí mà ăn thật nhiều, cho đến khi cảm thấy dạ dày sắp nổ tung mới dừng tay. Cô mong muốn ngay cả phần ăn cho bữa sáng ngày mai cũng ăn luôn, nhưng hình như cô đã tính toán sai lầm rồi. Bây giờ cô quá no, thực sự sắp nôn hết ra rồi. Cô sợ mình sẽ thật sự nôn ra, vội vàng đi ra ngoài. Trước kia cũng có kinh nghiệm tương tự, bộ phận thư ký tổ chức một buổi gặp gỡ tại bữa tiệc buffet cao cấp. Cô thầm nghĩ ăn nhiều một chút để hôm sau không cần ăn nữa. Kết quả vừa đi ra khỏi cổng nhà hàng đã ói ra ngay ở cống thoát nước, quá mất mặt. Vì phòng ngừa lại xảy ra chuyện như vậy lần nữa, cô vẫn nên đợi ở bên ngoài trước thì tương đối an toàn hơn. Bản thân cô mất mặt là chuyện nhỏ, nếu như để Diêm Đằng thấy cô ăn nhiều đến mức phát ói, cô cũng không muốn sống nữa. Nhưng nói đi nói lại, nhà của người giàu thật đúng là xa hoa. Cô bước đi lững thững, tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, bất chi bất giác đi tới kiến trúc chủ đạo ở trung tâm vườn hoa. Trong bóng đêm, gió nhẹ nhẹ phe phẩy ngọn cây cùng hoa lá, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nhạc từ trong nhà truyền ra. Muốn có được cuộc sống chất lượng như thế này, sợ rằng thật sự phải gặp một trận mưa tiền thì mới có được. Đời này, cô đừng vọng tưởng có thể sống ở một nơi như thế này rồi. Nói không chừng, người giúp việc của bọn họ cũng phải tốt nghiệp đại học. Đang miên man suy nghĩ thì một trận tiếng cãi vã khiến cô phải dừng bước. Anh buông ra, Diêm Đằng! Giọng tức giận của cô gái. Hiểu Vũ sợ hết hồn, nhận ra đó là giọng của Bạch Nhã Hân. Bạch Nhã Hân và Diêm Đằng ở chỗ này làm cái gì? Không phải Diêm Đằng đang xã giao với khách sao? Ra ngoài từ lúc nào vậy? Cho nên, em thật sự coi anh như bánh xe dự bị trong tình yêu của em sao? Trả lời anh! Giọng nói chất vấn để tức giận của Diêm Đằng chuyển tới. Tại vườn hoa yên tĩnh này có vẻ rất rõ ràng. Trời ơi, anh ấy rất tức giận. Bọn họ tranh chấp đã bao lâu? Hiểu Vũ cảm thấy cổ họng mình thắt chặt lại, trái tim cũng không yên mà đập loạn lên. Đúng, Bạch Nhã Hân sảng khoái thừa nhận. Em chưa từng bảo anh chờ em, cũng chưa từng nói muốn kết hôn với anh. Em cảm thấy rất phiền. Nếu như anh muốn kết hôn đến vậy,

mình có tài đức gì để cô trả giá như vậy chứ? Không biết đã trải qua bao lâu, cô miệng khô lưỡi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net